Hệ thống bá đạo, chương 45, ngũ nữ độ kiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nghe các nàng đồng thanh nói liền bất ngờ nhưng cũng bình tĩnh hôn trán các nàng rồi vuốt đầu ôn nhu, thấy chúng nữ nhìn hắn hôn liền đưa mặt ra muốn hắn liền cười rồi hôn trán các lão bà và tỉ muội Băng Tư, Giao Kiều nhìn hắn liền nảy ra ý tưởng nói phu quân hay là tối nay chúng ta cùng ngủ một giường đi, được không, ngủ một mình các nàng Băng Tư sẽ buồn đấy. Ngốc muốn ngủ cùng phu quân thì cứ nói nào cũng tối rồi, nữ nhân ngủ sớm mới đẹp. Ân, các nàng cùng hắn vào xe thấy Dung Yên nằm ngủ giường riêng, cái chăn trắng rớt xuống giường nàng ngủ tự nhiên mặt còn đỏ mãn nguyện thỉnh thoảng kêu tên hắn. Tiểu L, On, G, P, E, U, Q, N, hắn cùng các nàng cười nữa rồi hắn muốn quay lại cảnh nàng liền quay lại rồi đặt iPhone lên bàn nhưng hắn không tắt mà hướng đến giường lớn của hắn quay lại giấc ngủ với nhiều mỹ nữ ghi lại cảnh đáng nhớ, hắn lên giường nằm mà chúng nữ đều nằm tựa vào hắn đắp chăn lại ngủ. Zzzz, sáng hôm sau hắn thức dậy định ngồi dậy vươn vai nhưng bị mềm mại ngực sữa đẻ, hắn nghĩ là các lão bà liền ôm vào đầu rút vào khe ngực to ma sát thì nghe nàng rên rỉ một cái hắn liền kinh ngạc, đây không phải tiếng các lão bà cũng không phải tiếng tỉ muội Băng Thư, đây chỉ có thể là Hoàng Dung Yên. Hắn ngước nhìn thế éo nào là nàng đang nằm trên người hắn cởi tà liền ôm nàng vào lòng ôn nhu hắc hắc, thấy các lão bà cũng đang từ từ mở mắt hắn liền khều khều nhẹ bảo các nàng im lặng, các nàng thấy hắn liền cười thì thấy hắn chỉ tay lên người nằm trên người mình liền kinh ngạc cười rồi các tỷ muội Băng Tư cùng hắn ôm nhau ngủ tiếp, còn các lão bà Ngọc Lan thì im lặng rời giường muốn chuẩn bị tốt tinh thần vì ngày hôm nay chính là các nàng độ kiếp, vệ sinh cá nhân liền ra ghế uống nước ăn trái cây liền mở cửa ra ngoài tu luyện cùng cố cảnh giới. Sau một tiếng thì Dung Yên nàng cũng từ từ mở mắt thấy mình đang ôm hắn ngủ liền giật mình đỏ mặt suy nghĩ sao lại ở đây, thì hắn cũng tỉnh lại ngồi dậy ôm nàng cười nói. Dung Yên nàng nguyên lai muốn ngủ cùng ta sao không nói. Sư phụ, ngài ngủ rất thỏa mãn đấy hi hi. À con không quấy giày nữa ra ngoài đây. Tỉ muội Băng Thư cười nói rồi xin rút lui trước đứng dậy vệ sinh cá nhân liền chạy ra ngoài tu luyện, trước khi đi còn chúc hai người vui vẻ từ từ mà làm. Dung Yên thấy các nàng rời đi mới hoàn hồn lại nhảy ra khỏi người hắn lấy ra một thanh kiếm đĩa gấp mắt chảy ra nước mắt chĩa vào hắn nói. Ngươi chết đi, dám bắt ta lúc ngủ lên giường với ngươi. Chết đi, nàng đâm kiếm về phía hắn gần tới người nhưng thấy hắn không tránh mà còn giang tay ra cười nhìn nàng, nàng chỉ muốn dọa hắn định thu kiếm lại nhưng quá muộn, kiếm đâm xuyên qua người hắn liền nơi đó chảy ra huyết dịch, phé miệng chảy máu ra, hắn ôm nàng vào lòng ôn nhu vuốt đầu nàng, nàng lo sợ hãi nói. Ngươi sao không né, mau thả ta ra, chị thương cho ngươi, hước, mau thả ta ra, ta cho nàng xem cái này, rồi nàng muốn gì ta cũng chiều. Hắn ôm nàng nói tay đưa ra lấy cái iPhone từ bàn bay lại bắt màn hình lên cho nàng xem, trong đó có lúc hắn cùng chúng nữ ngủ rồi khoảng lúc sau thì thấy nàng ở trong mơ màng đi đến giường hắn kêu gọi tên hắn nói này nọ rồi ngủ đi ôm hắn, nàng bất ngờ xấu hổ nguyên lai là do nàng tự đến ôm hắn còn nói xấu hổ quá, nàng ngước lên mắt rơi lệ nhìn hắn. Ta xin lỗi đã hiểu lầm ngươi. Xin lỗi ngươi mau để ta giúp ngươi trị thương a, hắn nhìn nàng cười tươi tà mị vuốt tóc nàng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng phải đền bù cho ta một thứ không thì ta không trị thương. Ân, ngươi muốn gì cũng được nói đi mau trị thương, ta muốn trái tim nàng thuộc về ta, thể xác lẫn linh hồn đều thuộc về ta. Không thì không trị thương, cái này không được, ngươi nói cái khác đi ta đều đáp ứng nha. Nàng nghe hắn nói liền trả lời lại ôn nhu nhưng hắn lại vận công ép huyết dịch chảy ra nhiều hơn còn phun ra một ngụm huyết dịch, nàng liền hoảng sợ nhìn hắn, hắn giả vờ suy yếu nói. Nếu... Khục, nàng không chịu thì ta chết vậy. Các lão bà nhờ nàng chăm sóc rồi. Hực, khục khục, phột, hước đừng nói bậy. Hước hước thiếp nguyện ý cả thân xác cùng linh hồn đều thuộc về chàng mà. Hước hước, đừng bỏ thiếp, ha ha vậy nàng đã đồng ý rồi. Cây kiếm này vướng thật biến đi. Hắn cười nói liền rút thanh kiếm ra vung một bên thì thân thể hồi phục rất nhanh như chưa có gì, làm nàng kinh ngạc hồi phục nhanh vậy, nàng bị mắc bẫy rồi liền vung tay đánh vào ngực hắn hờn giận. Hắn cười nói rồi ôm nàng đứng dậy nói. Các lão bà đừng nghe lén nữa vào đi, hắn nói làm Dung Yên bất ngờ liền nhìn phía cửa thấy chúng nữ mở ra cười khúc khích đi vào nhìn nàng, nàng xấu hổ liền chui vào ngựa hắn đỏ mặt, hắn liền biến phòng ngủ thành hồ nước nóng cởi đồ nàng và hắn bay vào nước, hắn dưới nước nóng kích hôn nàng không ngừng, nàng cũng phối hợp lại say đắm ôm hắn, chúng nữ cũng cỡ đồ nhảy vào tắm hôn hắn, nhưng hắn không hoan ái với các nàng, tắm xong cùng nhau thay đồ liền ra ngoài ăn chút gì, khoảng một tiếng sau thì Hắc Vân kéo đến chỗ hắn nhìn các nàng đều mặc y phục thường không có phòng thủ liền lấy ra mười mấy bộ tuyết nguyệt sáo trang mặc vào y phục có màu trắng tím huyền ảo, các nàng mặc vào liền biết thứ này phòng thủ phẩm chất thần cấp liền vui mừng hôn hắn. Hắc Vân cũng đã tích tụ lôi kiếp liền đánh xuống hai nữ Ngọc Lan và Tuyết Nhi trước vì hai nàng tiếp cận nhanh hơn tam nữ. Lôi kiếp thứ nhất hai nàng dùng sức mạnh đánh bay. Lôi kiếp thứ hai, lôi kiếp thứ tư, lôi kiếp thứ sáu hai nàng liền dùng hai thanh kiếm thánh cấp hắn tặng liền đánh bay. Lôi kiếp thứ bảy, thứ 12 nàng đã độ kiếp xong liền thở gấp mệt thì từ Nga và tỷ muội Băng Thư lại đỡ đến ngồi chỗ hắn hồi phục cho các nàng, lúc sau thì đến Ngọc Nhi, Tú Nhi, Điệp Nhi, thứ 10 thì bị hắn tức tối đấm một phát bay đi vì dám làm sứt ra nàng, Hắc Vân như biết hắn sợ hãi tan biến tức thì cùng các nàng hồi phục làm chút đồ ăn thì lên xe bay tiếp về Tông Môn. Cách chương.